Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 818, cho ta trước khi chết trước tiên ép một chút. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Tô Tiểu Tiểu cuối cùng từ trong hôn mê thanh tỉnh lại vừa tỉnh dậy. Nàng chỉ cảm thấy đầu của mình mê man. Đây là đầu thiếu dưỡng khí di chứng. Một lát sau Tô Tiểu Tiểu mới tính chân chính thoát khỏi cái kia gỗ để cho nàng đau đầu muốn nứt ảm đạm cảm giác. Mà trước khi hôn mê ký ức cũng giống như thủy triều tràn vào đến nàng trong đầu mình là bị người từ phía sau lưng đánh ngất xỉu. Tô Tiểu Tiểu trong đầu nổi lên ý nghĩ như vậy. Tiếp lấy nàng hoảng sợ phát hiện, mình bây giờ là bị người buộc chặt tại trên ghế ngồi một chương. Hơn nữa chính mình tuy cũng bị người dùng băng dán che lại cái này để cho nàng lập tức cảm giác không rét mà run, chẳng lẽ một lần thất thủ thì phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới sao? Cái kia tuấn mỹ thiếu niên rốt cuộc muốn làm gì mình? Đợi chờ mình đến cùng là dạng gì vận mệnh? Có thể hay không bị người cái kia sau đó lại bán đến Nam Dương đi à? Đủ loại ý niệm ùn ùn kéo đến. Nhưng Tô Tiểu Tiểu càng nghĩ càng sợ năm. Sáu linh nàng muốn lên tiếng kêu lớn cứu mạng, nhưng mà tuy là bị người ngăn chặn, hét lên tuy bên cạnh cứu mạng cuối cùng đã biến thành ngô ngô ngô âm thanh. Nàng thử xê dịch thân thể của mình muốn từ dây thừng bên trong thoát khốn mà ra. Thế nhưng là, cái này trói nàng người, rõ ràng vô cùng trói vô cùng có kỹ xảo, cũng không để cho nàng cảm thấy rất khó chịu, lại làm cho nàng không thể thoát khỏi sợi dây gò bó. Bận làm việc nửa ngày phía sau Tô Tiểu Tiểu không thể không buông tha tự cứu ý nghĩ. Thật sự là không cách nào thoát khốn a, chuyện cho tới bây giờ. Nàng cũng chỉ có thể chờ đợi, mệt một đầu mồ hôi Tô Tiểu Tiểu đình chỉ không công dãy đâm. Mượn nghỉ ngơi phút chốc, bắt đầu đánh giá đến chỗ ở mình vị trí tới. Đây là một gian chừng hơn 100 mét vuông phòng khách. Từ phòng khách trang hoàng cùng bài trí, không khó coi ra, chủ nhân nơi này hiển nhiên là một cái không thiếu tiền chủ. Mà chính nàng vị trí, chính là phòng khách một góc phòng ăn mà nàng là bị trói tại phòng ăn trên ghế. Có môn, nếu là phòng ăn, như vậy thì có phòng bếp mà phòng bếp có cái gì? Đương nhiên là đao cụ, tìm được đao cụ, cái kia liền có thể được cứu. Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Tiểu bắt đầu đánh giá đến toàn bộ phòng khách tới. Không bao lâu, nàng ngay tại phòng ăn bên cạnh phát hiện một cánh cửa rõ ràng. Nơi đó chính là chỗ phòng bếp vị trí. Can Mao Xiên Tô Tiểu Tiểu đang định lay động cái ghế, từng chút chuyển tới thời điểm bỗng nhiên, từ trên lầu mơ hồ truyền ra một chút để cho nàng mặt đỏ tới mang tay âm thanh tới phi. Đại sắc lang, thực sự là uổng phí mù ngươi đẹp trai như vậy. Mặt Tô Tiểu Tiểu âm thầm gắt một cái phía sau. Cảm giác tâm lý là lạ, giống như có một loại rất cảm giác ghen ghét. Không. Không, đây tuyệt đối không phải cái gì ghen ghét, chỉ là không cam lòng mà thôi. Đúng, chính là không cam lòng, dựa vào cái gì bản tiểu thư ở đây chịu khổ. Bên trên gia hỏa lại tại nơi đó hưởng chịu, đây thật là quá không công bằng. Một bên ở trong lòng cho mình cái kia cảm giác quái dị tìm được lý do, Tô Tiểu Tiểu một bên đung đưa thân thể mình trọng tâm, khống chế chính mình dưới chướng cái ghế. Hướng phòng bếp vị trí chuyển đi từng điểm từng bước loại này xê dịch. Thật sự rất hao phí khí lực phải biết, chân của nàng thế nhưng là cùng ghế chân buộc chung một chỗ. Di động, cực kỳ tốn sức, hơn nữa, động tác còn không thể quá lớn cả người nàng nói không chừng ngay cả cùng ghế cùng một chỗ té lăn trên đất. Vậy thì xong đời. Hơn một giờ trôi qua nàng cuối cùng rời đến cửa phòng bếp, nhưng mà bước kế tiếp chính là nghĩ biện pháp tiến vào phòng bếp. Thế nhưng là lúc này nàng đã không có khí lực, nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một cái trộm xe tiểu thái muội mà thôi. Cũng không phải cái gì đi qua huấn luyện đặc thù nữ đặc công. Có thể nghĩ đến cái này biện pháp, đã là nàng vượt xa bình thường phát huy. Lúc này Tô Tiểu Tiểu chợt nghe trên lầu truyền tới một tiếng nữ tử thét lên. Tiếp lấy, liền hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Tên kia nhìn giống như bộ dáng rất lợi hại. Thế mà làm lâu như vậy chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Tô Tiểu Tiểu những tỉ muội kia, cũng không phải là ít ở trước mặt nàng đàm luận những chuyện này nàng đại khái đánh giá một chút thời gian. Tốt a vượt xa chị nàng muội nhóm nói những tên kia thời gian. Dựa theo bọn tỉ muội thuyết pháp, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy mình cơ hội tới. Bởi vì nghe nói nam nữ cái kia sau đó, nam nhân liền sẽ giống như mệt đến đồng dạng, không có lực công kích hơn nữa. Đại bộ phận đều sẽ ngủ một giấc, đó chính là chính mình chạy trốn thật là tốt cơ hội. Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Tiểu càng thêm ra sức xê dịch lên ghế tới. Mà đổi thành một bên Chu Diệp triệt để giải quyết Kyoko phía sau. Giúp nàng đậy lại chăn mỏng. Tiếp đó lặng yên không tiếng động đi ra khỏi phòng nói thật. Hắn đối với tiểu nói lắp vẫn là rất cảm thấy hứng thú phải biết tại hắn niên thiếu nhìn cổ hoặc từ thời điểm. Hắn thích nhất chính là tiểu nói lắp chậm rãi đi xuống lầu Chu Diệp. Liếc mắt liền thấy được đang tại lung lay ghế. Hướng phòng bếp từng chút di động tiểu nói lắp hắn mỉm cười. Đi tới tiểu nói lắp sau lưng, trò đùa quái đản một dạng, tại bên tai nàng nói, ngươi muốn đi nơi nào, muốn ta giúp ngươi sao, ngông ngông ngông nghe được thanh âm này, Tô Tiểu Tiểu bị hù một cái giật mình, tiếp lấy liều mạng lung lay đầu của mình, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng là ai đang nói chuyện, Chu Diệp cười. Như nàng mong muốn đi vòng qua trước mặt của nàng, khoát tay, đem bịt lại nàng tuy băng dán xé rách xuống dưới. Ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Ta cho ngươi biết không? Không, đừng làm loạn a Tô Tiểu Tiểu chững chạc đàng hoàng đe dọa. Ta đại ca là Tử Vân núi bay, phi hồng ca, có hơn 9.000 cái tiểu đệ toàn bộ. Tất cả đều là giết người không thấy máu phốc ha ha ha ha ha. Chu Diệp bị Tô Tiểu Tiểu uy hiếp. Làm cho suýt chút nữa cười đau cả bụng thực sự là chơi thật vui. Vẫn chưa có người nào dùng như vậy uy hiếp qua hắn đâu. Ta thật là sợ a uy, ta cáo, nói cho ngươi ta đáng ghét nhất nhà học ta nói chuyện Tô Tiểu Tiểu giống như một cái nổi giận mèo rừng nhỏ đồng dạng. Hướng về phía Chu Diệp nhe răng liệt tuy, tựa hồ tại đe dọa Chu Diệp. Cái kia, vậy thì thế nào? Chu Diệp nói, khoát tay, đem buộc Tô Tiểu Tiểu dây thừng cho bóp gãy. Sợ rồi sao? Cho ta cái 180 vạn. Đè, ép một chút, ta liền tha thứ ngươi. Nhìn xem Chu Diệp giải khai chính mình dây thừng. Tô Tiểu Tiểu trên mặt để lộ ra ánh mắt đắc ý. Những thứ này phú nhị đại thực sự là quá tốt lừa gạt. Xem ra không chắc còn có thể lại làm thịt cái này có tiền kẻ ngốc một trận đâu. Tô Tiểu Tiểu vui mắt đều nhanh híp thành một cái kẽ hở nhưng mà. Kế tiếp nàng liền phát hiện, sự tình căn bản vốn không giống như là nàng nghĩ như vậy cái kia bại hoại đem nàng thả ra sau đó. Thế mà một cái liền đem nàng vác ở trên vai, hướng về đi lên lầu ngươi muốn làm gì? Tô Tiểu Tiểu hoảng sợ vuốt Chu Diệp phía sau lưng. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, căn bản không, một liền cho Chu Diệp củ lét cũng không tính nhanh, mau buông ta ra đương nhiên là cho ngươi 180 vạn Chu Diệp cười trêu chọc nói. Thế nhưng là đâu, ta không có cho ngoại nhân tiền quen thuộc cho nên. Vì cho ngươi tiền, ngươi liền trở thành nữ nhân của ta tốt ta không đòi tiền nhanh, mau buông ta ra ngươi nói cũng không tính toán a rất nhanh. Chu Diệp liền khiêng nàng đi vào mặt khác trong một gian phòng ngủ. Tiếp lấy, trong phòng liền truyền đến xoẹt xẹt đâm quần áo bị lôi xé âm thanh. Không muốn xé y phục của ta uy, ta thật sự sẽ kêu ta đại ca chặt ngươi a kia thật là đáng sợ. Tốt a cho ta trước khi chết, trước tiên ép một chút a hỏng, bại hoại đau quá a, ngươi điểm nhẹ a cách trương,